Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 245, muốn trời cao nhìn xem. Canh 1, quen thuộc mê muội cảm giác, đường dịch thu ý thức từ trong mê muội khôi phục lại. Hắn đã đến gian phòng của mình, dịch thu điều tra tổng võng mô phỏng nhìn xem, kia bản. Tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán, đang ăn. An tĩnh tĩnh địa nằm ở hắn vật phẩm trong ba lô mặt. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hiện tại hắn không sai biệt lắm đã đem gần nhất tại phó bản cùng bí cảnh trong thu hoạch đều tiêu. Hóa có không sai biệt lắm. Dịch thu kiểm tra một chút vật phẩm ba lô. Cũng chỉ còn lại có ải nhân bảo khố bí cảnh cuối cùng qua cửa đánh giá bên trong cho ba chương địa. Hỏa chu thành giấy thông hành không có xử lý. Địa hỏa chi thành giấy thông hành. Loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng số lần. Một hiệu quả. Sử dụng về sau đem người vật truyền tống đến nửa mở thả hình thế giới dưới lòng đất giao dịch chung. Tâm, địa hỏa chi thành. Mỗi tấm giấy thông hành cho phép nhân vật trên mặt đất hỏa chi thành ngưng lại 24 cái giờ đồng. Hồ, địa hỏa chi thành mỗi ngày sẽ có tùy cơ hy hữu vật phẩm bán ra. Người chơi có thể thông qua địa hỏa chi thành tạm thời hối đoái cửa hàng tiến hành tổng võng tai tệ. Cùng địa hỏa chi thành thông dụng tiền tệ đơn hướng hối đoái. Bản ngày hy hữu vật phẩm, dị quái chi huyết. 5 cái tiêu chuẩn thuốc thử số định mức, giấy thông hành sở đối ứng, là dị quái nửa mở thả hình thế giới dưới lòng đất giao dịch trung tâm. Dịch thu không rõ ràng lắm chỗ đó bán ra bán nào hy hữu vật phẩm. Bất quá hôm nay dị quái chi huyết đối với hắn mà nói không có bất kỳ lực hấp dẫn. Bởi vì giấy thông hành không có hạn định thời gian, cho nên dịch thu cũng không phải dùng gấp gáp như vậy đem nó tiến hành xử lý. Chi, giãn ra một chút thân hình, dịch thu trực tiếp đẩy cửa phòng ra, bởi vì phó bản thời gian cooldown còn chưa kết thúc, còn có một thiên nhiều thời gian, cho nên dịch thu ngược lại là khó được địa rảnh rỗi. Quất mèo không biết chạy đi đâu, dịch thu trực tiếp đi đến ghế sofa bên cạnh nằm xuống, sau đó thuận tay đem laptop từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra. Dịch thu chuẩn bị nhìn một chút diễn đàn, có một đoạn thời gian không có, không biết có cái gì không thú vị thiếp mời. Vừa lúc đó, dịch thu nghe thấy cách đó không xa tầng trệt truyền đến tiếng kinh hô. Nghe thanh âm hẳn là tuổi không lớn lắm, nghe ngữ khí không có gì kinh hoàng, sợ hãi các loại mặt trái tâm tình, đoán chừng là gặp được cái gì tốt chuyện lạ vật, mà cùng lúc đó... Dịch thu cũng mơ hồ cảm giác được hắn phòng ở trên không có vật gì đó đi qua. Mặc dù không có trông thấy, thế nhưng 20 điểm cảm giác đã để cho hắn tại trình độ nhất định thượng có thể đạt được càng thêm xa. Xôi giác quan, dịch thu đẩy ra sân thượng cửa, nhất thời chói mắt ánh mặt trời chiếu đi vào. Hiện tại đã đến ăn cơm trưa thời gian. Ngẫu nhiên theo ấm áp khí lưu còn kèm theo một ít đồ ăn mùi thơm. Dưới lầu hạ có một chút cầm lấy sách vở nữ sinh đi qua. Đại khái các nàng là đại học thuê ở lại phụ cận đệ tử. Tựa như Mễ Vi đường dạng, bất quá Mễ Vi thuộc về bên ngoài trường đệ tử. Lại nói tiếp Mễ Vi hẳn là tan học. Không biết nàng có thể hay không hồi bên này. Vừa nghĩ sự tình. Dịch thu trong tầm mắt một cái nhiệt khí cầu đang từ hắn trên lầu xi măng bản bên trong kéo dài ra. Sau đó lảo đảo địa hướng phía phương xa bay đi. Nhiệt khí cầu thượng chịu tải một số người. Nhìn lên đều có chút niên kỷ. Đây là dịch thu lúc trước chút cảm ứng đến đi qua phòng của hắn trên không đồ vật. Bất quá tại dịch thu mơ hồ cảm ứng bên trong cũng không hiểu nó cụ thể hình thái. Chẳng qua là khi nhiệt khí cầu đi qua phòng của hắn trên không thời điểm. Hắn thấp thoáng cảm giác trên đỉnh đầu có vật gì đi qua. Loại này đặc thù cảm giác rất khó dùng văn tự miêu tả. Bởi vì nó là thuần túy, duy tâm, có lẽ là một cái đột nhiên cao hứng ý niệm trong đầu. có lẽ liền là một loại mơ hồ cảm giác. Lại nói tiếp Dịch Thu này là lần đầu tiên ở chỗ này thấy được nhiệt khí cầu. Không biết là có cái gì đặc thù ý nghĩa cũng hoặc cái khác. Dịch Thu sờ sờ ngực Nanh Lang Chi Thị. Tại nó phía dưới, có từng mai tựa như lông vũ chim đại bàng chi vũ thích đang an tĩnh địa nằm ở nơi đó. Nhiệt khí cầu xuất hiện để cho Dịch Thu thấp thoáng có một cái ý nghĩ. Hắn đã nghĩ kỹ chính mình nghỉ ngơi phương thức. Màn đêm hôn mê, có thể là muốn mưa. Tinh quang không hiện, hắc ám tựa như thâm trầm nhất xưa cũ mộng đem vạn vật bao phủ. Dịch Thu đứng ở duyệt lộc trên núi. Hắn và Tôn Đạo Nhân uống trong chốc lát tửu. Hiện tại thân thể thấp thoáng trả lại lưu lại lấy một ít mùi rượu Tôn Đạo Nhân gần đây tân thu một. Cái đồ đệ, Dịch Thu không biết tình huống cụ thể. Bất quá nghĩ đến lại là mặt khác một phen chuyện xưa. Dịch Thu không có nhìn thấy hắn. Chỉ là tại cùng Tôn Đạo Nhân uống rượu thời điểm nghe hắn thuận miệng nhắc tới qua. Hai người cũng không phải hay nói tính tình. Bất quá tửu lại là uống sướng khoái. Dịch Thu có thể cảm nhận được đối với mình đến nơi. Tôn Đạo Nhân là thật cao hứng. Tuổi gần 50, sống một mình trong núi. Tuy chợt có du khách qua. Thế nhưng nghĩ đến Tôn Đạo trong lòng người xác nhận buồn khổ. Hắn bản đương là một khối loạn thế ngói úp. Cũng tại Cẩm Tú Sơn Hà trong ngụ lại. Gió núi phần phật, đứng ở trên đỉnh núi hướng về đèn đuốc sáng trưng nội thành nhìn lại. Lại là mặt khác một phen cảnh tượng, đó là nhà nhà đốt đèn, xua tán lấy trong bóng tối băng lãnh. Lúc này duyệt lộc trên núi đại bộ phận khu vực đều bao phủ tại một mảnh lờ mờ bên trong. Chỉ còn lại trong núi lẻ tẻ ngọn đèn dầu cùng cái kia uốn lượn lên núi xi măng trên đường đèn đường. Vẫn sáng. Bởi vì dự báo thời tiết phía trên biểu hiện đêm nay có mưa. Ngày bình thường trên đỉnh núi những cái kia ghim lấy lều vải nhìn mặt trời mọc đội ngũ đều tiêu. Thất vô ảnh vô tung. Trong đó C đại học cùng C đại hàng năm tân sinh. Vì những cái này đỉnh núi lều vải phát ra liên tục không ngừng máu mới. Trung quy lúc tuổi còn trẻ. Chắc chắn sẽ có nhiều như vậy sao động. Khao khát bất phàm. Muốn mang chút chuyện lớn ý nghĩ, Dịch Thu lý giải bọn họ, bởi vì hắn đã từng có như vậy đi qua. Lúc này đêm đã qua sâu, xa xa thành thị ngọn đèn dầu cũng nhất nhất dập tắt. Dịch Thu đứng ở trên núi đá, sau đó dùng ý thức tập trung đến ngực chim đại bàng chi vũ thích thượng. Ngoặc kép, lông vũ rơi, nhất thời. Một cỗ nhẹ nhàng khí tức từ chim đại bàng chi vũ thích bên trong truyền đi xuất ra. Dịch Thu trong chớp mắt cảm giác toàn thân bay bổng. Cùng tại phó bản bên trong sử dụng so sánh. Loại cảm giác này càng thêm chân thật. Hoặc là nói đúng tại thân thể phản hồi càng thêm mẫn cảm. Theo Dịch Thu cảm giác đến 20. Đối với những thứ này nguyên bản rất vi diệu. Khó có thể bị bắt cảm giác đã có thể so với so sánh rõ ràng địa rõ ràng. Lông vũ rơi, loại ma pháp hiệu quả tại tiếp xúc mặt đất, hội tiến nhập một loại nửa kích hoạt trạng thái. Cho nên Dịch Thu ngược lại là không cần lo lắng bị phần phật gió núi sở thổi đi. Ngay tại Dịch Thu trang bị lên vừa mới mua sắm phi công kính bảo hộ thời điểm. Hắn nghĩ đến một vấn đề. Sau đó dừng lại điều tra tổng võng mô phỏng nhìn xem. Lúc này, cái kia bởi vì sử dụng vận mệnh mà tạm thời rớt xuống đến 9. Điểm may mắn, đã kế tiếp thời gian chuyển rời khôi phục lại 10 điểm. 10. Điểm may mắn, đã ở vào bình thường giai đoạn. Ít nhất không cần lo lắng xuất hiện tương đối không may sự kiện. Sau đó, Dịch Thu cổ động trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Nhất thời phần phật gió núi bên trong xuất hiện một ít vi diệu biến hóa. Sau đó theo Dịch Thu khống chế, một cỗ cùng gió núi phương hướng hoàn toàn bất đồng phong cứ thế xuất hiện. Cuốn có bốn phía cây cối cành lá lay động, nếu là có lão nhân trông thấy, có khả năng nói thượng một câu, thật lớn gió yêu ma, Xpauso, tại trì vân rậm rạp trong đêm tối, Dịch Thu tựa như một quả đạn pháo từ duyệt lộc trên núi phóng ra mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.